Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, chương 17, Tobichi Origami Không Trung Vũ Đạo. Cảnh báo, cảnh báo, tối cao cảnh báo. Xuất hiện không rõ nam tính tinh linh. Xuất hiện không rõ nam tính tinh linh. AST các thành viên đeo vào lỗ tai chiến thuật ống nghe điện thoại lúc này truyền đến từ tổng bộ tin tức, bởi vì người nào đó bất minh sở dĩ loạn nhập. AST tổng bộ lúc này cũng là trong gió mất trật tự. Từ lần đầu tiên không gian chấn động phát sinh bắt đầu, tinh linh xuất hiện tại trên thế giới 30 năm tới nay. Lại là lần đầu tiên xuất hiện nam tính tinh linh a. Như vậy tinh linh bất kể là đối với Yas mà nói, vẫn là những thứ khác nhằm vào tinh linh tổ chức, tỉ như Kratotosker, những tổ chức này mà nói, xuất hiện nam tính tinh linh cũng là lớn ra bọn họ ý liệu. Có thể nói loại này giật mình đại khái giống như là hai phe quân đội run rẩy đánh thật tốt. Tất cả mọi người dùng tăng máy bay ném lựu đạn ném tới ném lui cực kỳ hữu hảo. Nhưng là có một ngày bỗng nhiên có một phe lấy ra tiêm tinh pháo đi ra, hướng về phía dùng máy bay tăng phía kia quân đội. Đối với Yas mà nói, mặc kệ cái này bỗng nhiên xuất hiện nam tính tinh linh rốt cuộc là lai lịch gì, thế nhưng là hoàn toàn địch nhân. Cái này là hoàn toàn không cần chất vấn. Tối cao canh gác, mọi người đề cao lực chú ý. So với mới đối phó Yatogami THK thời điểm khẩn trương nhiều, Ryoko Kusakabe lớn tiếng hạ đạt mệnh lệnh, công chúa tuy là cường đại, nhưng là các nàng đều cùng nàng đánh nhiều lần như vậy, đã sớm tập không quán với nhau phương thức chiến đấu. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện xa lạ tinh linh, còn là chưa từng có ví dụ nam tính tinh linh, đối với các nàng mà nói nhất định chính là bỗng nhiên xuất hiện tai nạn. Dù sao ở loài người trong tiềm thức, nam tính hoặc có lẽ là hùng tính là muốn so với nữ tính hoặc có lẽ là thư tính hung mãnh cường đại hơn nhiều. Những cái này nữ tính tinh linh đều đáng sợ như vậy, sức chiến đấu có thể dễ dàng hủy diệt một thành phố. Như vậy dựa theo loài người tư duy thói quen nói, hẳn là so với nữ tính tinh linh càng cường đại hơn nam tính tinh linh. Lại sẽ đáng sợ tới trình độ nào đâu? Tuy là còn không có cùng đối với phương chính thức giao chiến, nhưng là làm đội trưởng Ryoko Kusakabe đã thấp thỏm trong lòng. Ta nói, các ngươi thật giống như rất khẩn trương a. Đang ở Ryoko Kusakabe thấp thỏm trong lòng cảnh giác thời điểm, Masrun cũng là một cái lắc mình bỗng nhiên liền hàng lâm ở tại Yas trước mặt. Đúng vậy, bỗng nhiên xuất hiện, hoàn toàn không có điểm báo trước cùng hành động quỹ tích, cái loại này xuất hiện thật nhanh, bao quát Tobichi Origami ở bên trong hết thảy Yas các thành viên trong đầu lóe lên quá mà. Không cần khẩn trương a hát, ở trong chiến đấu nếu như khẩn trương là sẽ phát sinh chuyện không tốt. Mang theo từ tính dễ nghe giọng nam từ dưới mặt nạ truyền ra. Masrun nhỏ nhẹ cải biến mình một chút thanh âm, cho nên coi như là Tobichi Origami cũng sẽ không ở hiện tại phát hiện mặt mũi thực của hắn. Công kích, bởi vì vừa rồi xông mạnh nhất, cho nên Tobichi Origami trên thực tế là nhất tới gần Masrun. Vì vậy nàng yêu kiều quát một tiếng hạ công kích mệnh lệnh. Sau đó mình cũng thân trước sĩ tốt hướng phía Masrun vọt tới. Lại là muốn trực tiếp cùng Masrun cận thân nhục bác chiến. Đại khái là bởi vì khoảng cách quá gần. Nếu như tùy tiện khai hỏa dễ dàng thương tổn đến người một nhà. Không lâu cãi lại chớ quá Masrun gương mặt thiếu nữ. Nhưng bây giờ vẻ mặt kiên cường tay cầm đặc chế trường kiếm hướng phía Masrun vọt tới. Hơn nữa hạ thủ tàn nhẫn hoàn toàn không hề lưu tình chút nào ý tứ. Chỉ là nếu như lúc này nàng bỗng nhiên đã biết Masrun thân phận, cũng không biết có hối hận hay không chính mình thái độ hiện tại đâu. Uống, Origami cẩn thận, chúng ta yểm hộ ngươi. Chú ý không muốn ngộ thương đồng đội. Những thứ khá cast các thành viên cũng dồn dập khẽ kêu lấy phối hợp bên ngoài Tobichi. Origami công kích. Tuy là các cô gái cùng Tobichi Origami thế tiến công hung mãnh, hoàn toàn không hề lưu tình chút nào hướng phía Masrun cái này, nam tính tinh linh, vọt tới. Trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên làm cho không thể ngăn trở ảo giác. Bất quá Masrun đã cũng không lùi lại, cũng không có tả hữu di động. Thậm chí ngay cả cầm trường kiếm giả vờ giả vịt tay trái cũng không có nhúc nhích. Chỉ là duỗi ra chính mình tay phải. Ở Tobichi Origami kiếm quang gần chém tới trên người mình thời điểm. Rất nhanh thêm nhẹ nhàng đụng một cái Tobichi Origami nắm kiếm thủ cổ tay vị trí. Sau đó mượn nàng lực lượng của chính mình. Đem tay nàng giơ lên. Tất cả động tác đều vô cùng tự nhiên. Ở Us các cô gái nhìn qua càng giống như là huấn luyện thời điểm huấn luyện viên ở điều giáo các. Học viên không đúng tiêu chuẩn động tác giống nhau. Cái gì? Tobichi Origami lại là vô cùng giật mình. Tuy là nàng đại khái cũng biết mình không sẽ là có thể sẽ rất cường đại tên nam tử này tính tinh. Linh địch thủ. Nhưng là Mas chiến lực mạnh nhất một trong nàng. Như thế nào đi nữa yếu cũng sẽ không bị dễ dàng bắt lại a. Đây quả thực là có nhục nàng siêu cấp thiên tài uy danh a. Buông ra. Bị bắt trên tay phải tuôn ra hiển hiện trang trí linh quang. Bất quá ở trước đó, Masrun đã buông lỏng ra của nàng tay trái. Sau đó lại bắt được của nàng tay phải. Đồng thời nhẹ khẽ đẩy Tobichi Origami một cái. Bá. Một đạo nhọn kiếm quang từ Tobichi Origami kiếm quang bên trong bắn ra ngoài. Nếu như Masrun tay vẫn còn ở vị trí cũ lời nói. Hậu quả có thể tưởng tượng được. Ghê tởm, thật cường đại, trong lòng hiện lên ý niệm như vậy. Tobichi Origami dùng ánh mắt hung tợn nhìn không hư hao chút nào Masrun. Lần đầu tiên có thể là ngoài ý muốn, lần thứ hai cũng là ngoài ý muốn, luôn không khả năng lần thứ ba cũng là ngoài ý muốn. Nếu như Masrun vừa rồi lấy bắt lại cổ tay nàng tốc độ, đổi chỗ công kích, tỉ như cổ của mình hoặc là trái tim các bộ vị. Chỉ cần tùy tiện dùng một bả lợi nhận có thể dễ dàng phá vỡ da thịt. Giết chết chính mình. Cái này nam tính tinh linh. Đang đùa, lộng nàng sao? Tobichi Origami trong lòng giận dữ. Nàng cũng không biết đối phương là trong lòng nàng chỗ sâu cái thân ảnh kia. Đối với nàng hạ thủ lưu tình mà thôi. Quyết không buông tha. Phẫn nộ Tobichi Origami cực kỳ không khách khí nâng lên chân của mình. Dựa vào hiển hiện trang trí linh hoạt cơ động, nhanh chóng đá về phía Masrun nào đó cái vị trí trọng yếu. Tuy là có thể có chút hạ lưu, có thể là đối phương nếu là nam tính tinh linh, như vậy nơi đó chắc cũng là đối phương yếu hại. Masrun con là hơi nghiêng người. Ở Tobichi Origami mới vừa giơ chân lên trong nháy mắt đó, hắn cũng cảm giác được của nàng ý đồ công kích. Sau đó lôi kéo của nàng tay trái cái tay kia nhẹ nhàng lôi kéo. Đã đem Tobichi Origami công kích trọng tâm cho triệt để phá hủy. Ghê tởm, trọng tâm mất thăng bằng Tobichi Origami đá ra chân phải từ thấp tới cao vẽ ra một đạo xinh đẹp. Đường vòng cung, đáng tiếc con đá trúng không khí. Một cái vũ bộ một dạng xinh đẹp nghiêng người. Masrun giấu ở dưới mặt nạ khóe miệng mỉm cười. Sau đó nhẹ nhàng rời đến Tobichi Origami phía sau. Sau đó hai tay rất thoải mái đã đem nàng nhẹ bỗng thân thể bế lên. Như cùng ở tại ôm một vị công chúa giống nhau. Ngươi, ghê tởm, buông, trải qua bách chiến. Cùng tinh linh chiến đấu cũng chưa từng có bị nhiều thua thiệt Tobichi Origami. Khó có thể tin phát hiện mình cư nhiên bị địch nhân bộ hoạch. Đó là cái gì kỹ xảo? Không chỉ là dự đoán của nàng công kích lộ tuyến đơn giản như vậy. Cái này chủng năng lực mặc dù ít thấy. Nhưng là nàng cũng đã gặp nhiều lần. Nhưng này cái nam tính tinh linh sử dụng kỹ xảo không phải đơn giản như vậy. Ở dự đoán của nàng công kích lộ tuyến sau đó. Không phải đơn giản phòng ngự cũng không phải phản công. Mà là lấy một loại nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy kỹ xảo đi đối phó nàng. P.S. Gần đây bận việc hôn thiên ám địa, ở lão gia, ta đường gia gia qua đời, cũng chính là ta gia gia ca ca, hắn trước đây hiểu rõ ta nhất, cho nên ta phải giúp một tay các loại việc vặt vãnh, cho nên cập nhật gần nhất sẽ rất không ổn định, còn có Akamega QTXT toàn tập một mực làm, nếu như không có ngoài ý muốn tuần lễ này cũng có thể làm xong, muốn xem có thể thêm đàn.